tình yêu của chúng ta. Chương 76, góc truyện audio.com. Chương 76, đã quá muộn mấy ngày tiếp theo, Nghiêm Cần không đến tìm Hạ Thiệu Nhiên nữa, chỉ là không ngừng lặp lại dò hỏi những người bên cạnh mãi một câu có nghe nói qua chuyện Hạ Thiệu Nhiên sắp kết hôn hay không. Khi nghe được đáp án phủ định, Nghiêm Cần liền sẽ yên lòng, tựa hồ như chỉ cần như vậy hắn mới có thể xác định được đêm đó nghe Hạ Thiệu Nhiên nói sắp kết hôn chỉ là ảo giác mà thôi. Hạ Thiệu Nhiên đứng ở dưới tòa nhà Nghiêm thị đắn đo hồi lâu, tấm thiệp đính hôn trong tay cậu sắp bị bóp đến méo mó. Hiệu suất làm việc của Hạ lão gia rất cao, chẳng qua mấy ngày đã sắp xếp ổn thỏa xong buổi tiệc đính hôn của Hạ Thiệu Nhiên và Tống Thiến, sau đó bảo Hạ Thiệu Nhiên đi phát thiệp đính hôn. Thực ra người trong giới thượng lưu cũng phân 3-7 loại, không phải ai Hạ Thiệu Nhiên cũng tự mình đưa thiệp đính hôn đến tận cửa mời đến, đa số đều giao cho thư ký xử lý, chỉ có một số cực kỳ ít nhân vật quan trọng Hạ Thiệu Nhiên mới tự mình đưa qua. Dựa theo địa vị trong xã hội thượng lưu mà nói, việc đưa thiệp mời đến Nghiêm thị dĩ nhiên yêu cầu Hạ Thiệu Nhiên phải tự mình đến đưa. Nhưng từ đêm đó Hạ Thiệu Nhiên nói chuyện mình sắp kết hôn cho Nghiêm Cần, khiến cho Nghiêm Cần xuất hiện nỗi sợ không thể hiểu được, rốt cuộc không xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiệu Nhiên nữa. Hạ Thiệu Nhiên cũng không biết thái độ của Nghiêm Cần đối với việc kết hôn của mình là gì, đã hoàn toàn từ bỏ hay là lại có ý định gì khác. Hạ Thiệu Nhiên nhìn tấm thiệp màu đỏ trong tay mình nở nụ cười tự giễu. Không phải chính mình muốn rời khỏi Nghiêm Cần sao? Không phải chính mình vì muốn có được Hạ thị mà đồng ý kết hôn sao? Nếu đã đi đến nước này, vậy cậu còn để ý thái độ của Nghiêm Cần làm gì nữa? Hạ Thiệu Nhiên không hề do dự, lập tức đi vào tòa nhà Nghiêm thị. Hạ Thiệu Nhiên đi thang máy tới tầng văn phòng làm việc của Nghiêm Cần, bởi vì không có hẹn trước cho nên thư ký thay cậu vào thông báo cho Nghiêm Cần, Hạ Thiệu Nhiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nghiêm Đồng, Hạ Thiếu nói có chuyện muốn gặp ngài, bây giờ đang ở bên ngoài văn phòng chờ. Thư ký gõ cửa đi vào văn phòng, báo cáo với Nghiêm Cần đang cúi đầu làm việc. Thiệu Nhiên đến, cậu ta, có nói là chuyện gì không? Nghiêm Cần đột nhiên ngẩng đầu từ trên chỗ ngồi vội vàng đứng lên đi ra ngoài cửa, nửa đường lại đột nhiên dừng động tác quay người nhìn thư ký thận trọng hỏi. Không có, thư ký lắc đầu, mấy ngày nay Nghiêm Cần không phải không muốn gặp Hạ Thiệu Nhiên, là không dám gặp. Chỉ cần không nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên, không lần nữa nghe chính miệng cậu nói sắp kết hôn, Nghiêm Cần liền có thể tự lừa mình dối người đem chuyện đêm đó trở thành ảo giác của chính mình. Chính là hiện tại, Nghiêm Cần biết trạng thái quan hệ của mình và Hạ Thiệu Nhiên, trừ khi có chuyện gì đặc biệt quan trọng, Hạ Thiệu Nhiên sẽ không chủ động tới cửa tìm mình. Nghiêm Cần trong lòng sợ hãi, rồi lại không khống chế được khao khát muốn được gặp Hạ Thiệu Nhiên, trong lòng ôm một phần vạn hy vọng, có lẽ Hạ Thiệu Nhiên đến đây chỉ để nói chuyện hợp tác làm ăn. Để cậu ta vào đi, Nghiêm Cần do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Thư ký nghe được lời Nghiêm Cần phân phó thì đi ra khỏi văn phòng mời Hạ Thiệu Nhiên đi vào. Hạ Thiệu Nhiên vẫn luôn chờ ở bên ngoài, sau khi nhận được hồi báo của thư ký thì đi vào văn phòng Nghiêm Cần. Góc truyện audio.com, Nghiêm Cần không nói gì, hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đỏ trói trên tay Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Đồng, buổi tối ngày mai ở khách sạn Essex có tổ chức buổi tiệc đính hôn của tôi và Thiên Kim Tống Thị, hy vọng đến lúc đó ngài có thể nể mặt tham gia. Hạ Thiệu Nhiên theo ánh mắt của Nghiêm Cần, biết hắn đã thấy được tấm thiệp mời, liền không giấu giếm nữa, trực tiếp thoải mái đưa thiệp mời đến trước mặt Nghiêm Cần. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cần vẫn không nhúc nhích nhìn Hạ Thiệu Nhiên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nghiêm Đồng, Hạ Thiệu Nhiên lại đẩy thiệp mời về phía Nghiêm Cần ý bảo hắn tiếp nhận. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cần khàn khàn giọng khẽ gọi một tiếng, hai tay căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm, không hề có ý muốn nhận lấy tấm thiệp. Tôi để thiệp mời trên bàn, Nghiêm Đồng, tôi còn có việc xin phép đi trước. Hạ Thiệu Nhiên không muốn cùng Nghiêm Cần tiếp tục đôi co, liền vòng qua Nghiêm Cần đặt thiệp mời lên trên bàn làm việc, sau đó quay người đi về phía cửa văn phòng. Thiệu Nhiên, ngay khi Hạ Thiệu Nhiên sắp vặn nắm cửa đi ra ngoài, Nghiêm Cần vẫn luôn đờ đẫn nhìn nhất cử nhất động của Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên tiến lên từ sau lưng ôm chặt lấy cậu. Nghiêm Đồng, Hạ Thiệu Nhiên hơi dãy dụa, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Nghiêm Cần. Thiệu Nhiên, đừng kết hôn, cầu xin em, đừng kết hôn, cánh tay Nghiêm Cần càng ôm càng chặt, gắt gao ôm lấy thân thể Hạ Thiệu Nhiên sát vào trong lồng ngực mình, đầu vùi vào trên cổ cậu, không ngừng thấp giọng cầu xin. Nghiêm Cần, tất cả, đều đã quá muộn rồi. Hạ Thiệu Nhiên cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp nhỏ vào sau cổ mình, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót. Cách chương.